Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, Phú Bà A. 1/10, Thu Nguyệt Phiếu. Buổi sáng ngày mai, liền là sáng sớm ngày thứ hai. Đây là Du Ti Ti lạc quan dự đoán. Ai biết đi thông chi những tông môn kia cường giả, sẽ không gặp phải trở ngại gì. Trên đường sẽ không gặp phải quỷ dị. Trì hoãn chút thời gian, khả năng liền không dự được. Kéo tới ngày thứ ba chính là đến bỏ lỡ cái kia thời gian cũng là bình thường. Phương Nguyệt thế mới biết, tình cảm cái này một vòng tông chủ môn chủ, toàn mẹ nó là nhị lưu tam lưu môn phái. Đơn giản khái quát, liền tất cả đều là một đám yếu gà. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là có chút sửng sốt một chút, như cũ khách khí cùng mọi người chào hỏi. Nguyên bản bị Du Ti Ti trước mặt mọi người chọc thủng thân phận mà xấu hổ cứng đờ đám người, lúc này mới có bậc thang xuống dưới. Lập tức đối Phương Nguyệt giác quan tăng lên trên diện rộng. Ti nói bọn hắn đúng là môn phái nhỏ, tiểu môn phái, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đây không phải đến tương ứng Triệu Tông lệnh sao? Dù nói thế nào cũng là đến giúp đỡ. Du Ti Ti cái này thái độ, ít nhiều khiến bọn hắn cảm thấy trong lòng có chút u cục. Vẫn là Dạ Bạch Y biết làm người a. Phương Nguyệt ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy người khác đều đến giúp đỡ, đừng quản sức mạnh lớn nhỏ, đều là tâm ý không phải. Lạnh nhạt người khác không tốt, hỏi xảy ra chuyện gì, vì cái gì vang lên cảnh báo. Mọi người lập tức nhiệt tình chỉ vào đi xa bầu trời. Dạ đại nhân, mời xem bên kia, kia nhiều mây đen, nghịch hướng gió mà đến, đúng là dị thường. Đúng a, ta sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quái tượng. Khả năng kia nhiều trong mây đen, cất giấu quỷ dị, anh hùng sở kiến lược đồng a. Ta cũng cảm thấy bên trong cất giấu quỷ dị, thậm chí khả năng kia nhiều mây đen liền là quỷ dị bản thân. Cái này có chút khó giải quyết. Chúng ta sở học võ học, ít có đối tay không đoạn, chỉ có nghĩ biện pháp trong mây đen quỷ dị đánh xuống, mới có thể tối đại hóa phát huy chiến lực. Ta nhớ được Thanh Ti là có cỡ lớn chiến nỏ, trước kia từng thấy từng tới, về sau bởi vì Du đại nhân đã từng sự kiện kia, liền thu lại, không biết còn có thể lấy ra dùng không. Lời này vừa rơi xuống, những người khác lập tức biến sắc, cùng nhau im lặng. Lúc đầu nhìn Phương Nguyệt bị nhiều người như vậy nhiệt tình vây quanh, Du Ti Ti đã sớm có chút bất mãn, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nhưng bây giờ có người nhắc lên sự kiện kia, sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Lúc trước vừa tới Thanh Ti huyện, tuổi trẻ khinh cuồng, phạm sai lầm, nàng nhận, cũng là từ cái này sự kiện về sau, Thiên Nhị Quân tha thứ nàng bắt đầu. Nàng chân chính ý thức được nên làm như thế nào một thanh y, làm sao bảo hộ Thanh Ti huyện. Bây giờ lâu như vậy thời gian trôi qua, nàng cũng đã thành thục rất nhiều. Nhưng nghe người khác lại đề lên chuyện này, tựa như bóc người hắc lịch sử giống như, khó tránh khỏi để người khó chịu. Đặc biệt là Phương Nguyệt còn tại bên cạnh nghe thời điểm, hừ lạnh một tiếng, nàng lạnh lùng thốt, trước biết rõ ràng mây đen là tình huống như thế nào. Như thật có quỷ dị, Thanh Ti từ sẽ nghĩ biện pháp đem quỷ dị đánh rơi xuống. Không cần các ngươi quan tâm. Vâng vâng vâng, Du đại nhân cao kiến. Đám người vội vàng tươi cười vuốt mông ngựa, xem xét liền là kẻ già đời. Bất quá cũng thế, có thể tại Thanh Ti huyện hỗn xuống tới, thực lực còn không mạnh môn phái nhỏ, tất nhiên tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên có lập nên. Phương Nguyệt ngẩng đầu hướng xa xa không trung nhìn lại, cũng nhìn không ra kia ngẫu nhiên lôi minh lấp lóe mây đen. Có vấn đề gì? Đã là mây đen, hẳn là sẽ hạ, đêm mưa. A, Phương Nguyệt trần chờ nói. Không rõ ràng, bất quá cứ như vậy một đóa mây đen, dù cho hạ, đêm mưa, cũng chỉ là một hai gian phòng ốc phạm vi, để người tránh đi tránh mưa là đủ. Nghe được là Phương Nguyệt tra hỏi, Du Ti Ti thanh âm lập tức trở nên nhu hòa không ít. Nghe được những người khác trên mặt hiển hiện một chút biểu lộ quái dị, vậy trước tiên quan sát đi. Nói là quan sát, đám người cũng không có khả năng nhàn rỗi. Phát ra mệnh lệnh, để các thôn dân đều trước lấy. Đêm mưa, tiêu chuẩn, trốn đi trước. Toàn bộ Thanh Ti huyện lập tức liền trở nên lòng người bàng hoàng. Trở nên hỗn loạn lên. Đêm mưa, bọn hắn tự nhiên trải qua. Nhưng biết di động mây đen mang đến. Đêm mưa, loại này tồn tại bí ẩn. Mang tới sợ hãi cũng quá lớn. Đêm mưa, kia là về phần vũ cấp cường giả mới có tư cách trực diện tồn tại. Những người khác tất cả đều chỉ có thể tránh lui ba phần. Mà Thanh Ti huyện, không có vũ cấp cường giả. Tiên cấp phía dưới, đều là run rế. Vũ cấp chưa ra, thiên hạ tranh phong. Không có vũ cấp, mới là trạng thái bình thường. Phần lớn người khả năng truy cứu cả đời, đều không có cơ hội nhìn thấy một vũ cấp cường giả. Tất cả mọi người tại vũ cấp phía dưới, đánh đều đầu rơi máu chảy. Ngược lại là đến vũ cấp cấp bậc kia, cực ít xuất thủ, cho nên làm vũ cấp chất kiểm viên. Đêm mưa, cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng ác mộng, bất luận cái gì không tới vũ cấp người, đều đối. Đêm mưa, lòng mang kính sợ, nhượng bộ lui binh, dù ti ti cũng là như thế. Nếu không phải cái này mây đen chỉ có như thế một đóa, phạm vi chưa đủ lớn, còn đặc biệt cổ quái ngược gió mà đi. Nàng cũng đi sớm tránh mưa. Ngay cả như vậy, vạn toàn chuẩn bị vẫn là phải có. Tại Thanh Ti huyện tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi thời điểm, mây đen cũng đã thổi qua Thanh Ti huyện cửa thành, hướng trong thành nhẹ nhàng tới. Vô số ánh mắt đang ngó chừng kia đóa mây đen. Phương Nguyệt cũng không ngoại lệ. Ban ngày hắn, nhưng không có cái năng lực kia kháng trụ đêm mưa. Không có. Dạ chi hô hấp, gia trì. Hắn cái này tiên thiên cảnh cường giả, tại đêm mưa cũng ngốc không mất bao nhiêu thời gian liền phải chết bất đắc kỳ tử. Phương Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung mây đen, không biết có phải hay không ảo giác. Mơ u bàn tay trở nên càng ngày càng bỏng, càng ngày càng đau nhức. Cúi đầu xem xét, tránh ở dưới mái hiên Phương Nguyệt lập tức sửng sốt một chút. Tay phải của hắn mơ u bàn tay đúng là bị nóng chi chi rung động, phát ra tiêu thịt mùi. Huyết nhục giống như là bị đốt cháy khét thiêu khô, lộ ra bên trong cháy đen xương cốt. Nhưng ấn ký còn tại phát uy, còn tại mạnh lên. Dạ Bạch Y, Du Ti Ti kinh hô một tiếng, trước tiên phát hiện Phương Nguyệt dị thường, vội vàng xuất ra bình thuốc, vẩy vào Phương Nguyệt bỏng ra lỗ khảm trên mờ u bàn tay. Màu lam hạt tròn trạng nho nhỏ dược hoàn, giống như là tiểu khối băng giống như từng khỏa vương vãi xuống. Chật ních Phương Nguyệt mờ u bàn tay thương thế. Đau không? Du Ti Ti còn lo lắng mà đối với Phương Nguyệt mờ u bàn tay thổi hai cái. Chờ ngẩng đầu nhìn đến Phương Nguyệt sửng sốt thần sắc, mới thần sắc cứng đờ. Mặt không thay đổi buông ra tay, xuất ra màu hồng phấn khăn tay. Ướp lạnh tổn thương hoàn sẽ từ từ tan đi. Chữa trị vết thương, băng bó vết thương đứng lên đi, có thể tốt càng nhanh. Du Ti Ti mặt không thay đổi, để cho mình ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhưng vẫn là mang theo nho nhỏ thanh âm rung động, gương mặt nóng lên. Ngạch, đa tạ. Ướp lạnh tổn thương hoàn tại nóng hổi tinh hồng ấn ký hạ rất nhanh tan đi. Quả nhiên lạnh buốt lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác, tại vết thương đẩy ra, cháy bỏng cảm giác đau đớn quét sạch sành xanh. Trở nên lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Đồ tốt a. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nếu là có cái đồ chơi này, dù cho quỷ rùa phát tác, cũng có thể nhập định tiến vào trạng thái tu luyện. Kết quả Du Ti Ti đưa tới khăn tay, Phương Nguyệt quấn quanh ở vết thương, chợt phát hiện khăn tay truyền đến nhàn nhạt ý lạnh, tựa hồ không phải phổ phổ thông thông khăn tay. Sửng sốt một chút, Phương Nguyệt nói, thứ này đưa ngươi. Phú bà a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.